Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Hàng Long Khóa. Mấy người mi tâm nhảy một cái, trong lúc nhất thời ai cũng không có lên tiếng. Lâm Đình Hồng sắc mặt một mảnh đen kịt, lạnh lùng nhìn xem Nguyễn Hân Hân. Chuyện này còn chưa có xác định, Nguyễn Hân Hân trao mày. Không đợi nàng nói chuyện, một bên Côn Sơn Hòa Thượng nói, lão Lâm, người không biết nặng nhẹ sao? Coi như chỉ có 3 phần nắm chắc, ra đại sự như vậy, cũng muốn làm thành 100% khả năng mà đối đãi. Lâm Đình Hồng gương mặt khẽ nhăn một cái, lúc trước hắn cũng là nghĩ như vậy, cho nên hắn cũng không có mảnh cứu toàn bộ suy luận kết luận đến cùng có vấn đề hay không. Bởi vì lúc ấy nghiên cứu có vấn đề hay không không phải mấu chốt nhất. Đem Ân Vân phù bắt thậm chí giết chết mới là mấu chốt nhất. Thế nhưng là sự tình phát triển đến bây giờ, hắn không dám xác định. Côn Sơn Hòa Thượng xem Lâm Đình Hồng một bộ do dự dáng vẻ, thật sâu thở dài một hơi, nhìn về phía Nguyễn Hân Hân, ngươi tìm tổng bộ, đem tin tức truyền đi. Tin tưởng vô luận là chính đạo còn là ma đạo, nghe được Hạn Bạt xuất thế, tổng bộ tất nhiên sẽ khai thác biện pháp, các ngươi có thể liên hệ được bên ngoài. Nguyễn Hân Hân hiếu kỳ hỏi hắn, mấy người bọn hắn tiến xuống dưới đất không lâu về sau liền phát hiện bọn hắn cùng ngoại giới triệt. Để đã mất đi liên hệ, bọn hắn cũng nếm thử lại từ cái phòng dưới đất này từng đi ra ngoài. Nhưng phát hiện trên người bọn họ máy truyền tin là triệt để hỏng, căn bản không dùng đến. Côn Sơn Hòa Thượng ra hiệu đằng sau một cái niên kỷ không lớn, nóng mái tóc màu tím, một thân smart tạo hình tiểu cô nương cấp Nguyễn Hân Hân đưa một cái máy truyền tin. Tóc tím tiểu cô nương bất đắc dĩ nói, đây là chúng ta đặc biệt cải tạo qua. Nguyễn Hân Hân nhận lấy, phát giác được tiểu cô nương không tình nguyện, nhìn thoáng qua trong tay máy truyền tin, ngược lại mỉm cười, cảm ơn. Nàng cầm máy truyền tin xem Côn Sơn Hòa Thượng, kiều kiều nhu nhu mà hỏi thăm, làm sao gọi ta liên hệ, để nàng không liên lạc được không? Tóc tím tiểu cô nương mặt lập tức đỏ lên, nhìn xem Nguyễn Hân Hân trong mắt cơ hồ muốn phun lửa. Nàng một mực đều không thích Nguyễn Hân Hân, có thể nói là cực kỳ chán ghét, ai biết vừa thấy mặt, nàng liền rơi vào hạ phong. Côn Sơn Hòa Thượng khoát tay chặn lại, nàng sức chiến đấu so với ngươi còn mạnh hơn, một hồi là chủ lực, chúng ta cùng tiến lên, đồng lòng trước tiên đem Hạn Bạt giải quyết. Tóc tím tiểu cô nương nghe vậy, sắc mặt mới thay đổi tốt hơn. Đối Nguyễn Hân Hân khe khẽ hừ một tiếng, hắn nói, hét lớn một tiếng, hướng phía phục chế thể chạy đi. Phục chế thể nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thân hình bất động, vươn chính mình non xinh xinh nắm đấm, một cái ước chừng có nặng hơn 200 cân trưởng thành đại mập mạp. Một cái thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, thể trọng không đủ 100 cân tiểu cô nương. Côn Sơn Hòa Thượng nắm đấm lớn khái có phục chế thể mặt lớn như vậy. Quả đấm to gặp gỡ nắm tay nhỏ, âm âm, ngoặc kép chấm chấm, mọi người cảm giác dưới chân bọn hắn mặt đất đều lung lay. Côn Sơn Hòa Thượng một cái ngửa ra sau, phun ra một ngụm máu đến, cả người về sau bay ngược, phục chế thể một chân nhỏ nhỏ lui về sau một bước. Mọi người ngưng trọng nhìn xem một màn này. Nhào nhào cầm lên thuộc về mình pháp khí, cũng không gần người, đối Ân Vân phù thi pháp, mấy chục người bên trong, có không ít cái am hiểu bắt quỷ hàng yêu, từng cái đối phục chế thể động thủ, trong lúc nhất thời phù triện đầy trời, quang mang bắn ra bốn phía, si thuấn đảng người nhìn thấy, khẩn trương đến không được, có không muốn cấp Ân Vân phù thêm phiền phức. Chỉ có thể trước tránh qua một bên, Nguyễn Hân Hân không có động thủ, nàng cũng không có thừa cơ giúp Tiểu Phi cùng Lỗ Tùng chữa thương ý tứ. Cầm máy truyền tin, tranh thủ thời gian cấp tổng bộ gọi điện thoại, tổng bộ tiếp, nàng đem nơi này có hạn bạt, mà bọn hắn những người này có thể không đối phó được hạn bạt sự tình nói. Mượn nàng máy truyền tin tóc tím tiểu cô nương nghe được nàng nói bọn hắn nhiều người như vậy không đối phó được một cái hạn bạt, vốn đang không quá dễ chịu. Nguyễn Hân Hân bên này vừa cúp điện thoại, liền thấy kia một đầu bọn hắn người toàn bộ đều phục chế thể đánh bay. Những cái kia công kích từ xa cũng không thể đào thoát địch thủ. Phục chế thể đánh bay cận chiến, liền đuổi kịp, một quyền một cái, đưa cho bọn hắn, mà nàng cùng Nguyễn Hân Hân hai người cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nguyễn Hân Hân lại bị phục chế thể đánh, ngực buồn bực hốt hoảng, tức giận đến sắp bạo nổ mạnh, muốn đại kêu ra tiếng, tốt xấu nhịn được, nàng che ngực, theo vỡ vụn kính tường bên kia chạy ra đến bên ngoài. Sau lưng, tổng điều khiển trong phòng thí nghiệm đánh cho ánh lửa bắn ra bốn phía. Nàng cầm phục ma tổ toàn tổ duy nhất một cái máy truyền tin. Nghĩ, lại chạy xa một chút. Tổ ra, ngài thấy được chưa? Thật là hạn bạt, tất cả mọi người đánh không lại. Lúc nào có thể đến chi viện? Đang nói chuyện đâu? Nàng chợt nhìn thấy ẩn xước chiếu rọi ở trên mặt đất cái bóng. Nguyễn Hân Hân đang tránh né chiến trường loại chuyện này lên coi như nhạy bén. Dù sao cũng là hệ chữa trị, đã tiến vào chiến cuộc, người ta vừa lên đến luôn luôn muốn trước giết chết nàng. Nàng nhanh chóng vọt đến một cái phòng thí nghiệm giải phẫu dưới giường tránh tốt. Máy truyền tin cũng trực tiếp tắt đi. Một lát sau, nàng liền thấy mấy cái thân hình cao lớn, che diện mạo, kỳ trang dị phục người xuất hiện tại hai cái phòng thí nghiệm bên ngoài chỗ ngoặt. Không một người nói chuyện, hành động gian lặng yên không một tiếng động, xem xét cũng không phải là cái gì người bình thường. Bọn hắn không có dừng lại, trực tiếp đi qua. Nguyễn Hân Hân kỳ quái vặn lên lông mày, cảm thấy những người này có chút quen mắt, nhìn xem thân hình rất như là nàng nhận biết mấy người kia. Bất quá những người kia ở xa bên kia bờ đại dương, làm sao lại tới đây đâu? Nàng đè xuống đáy lòng lo lắng, không nghĩ thêm lai lịch của những người này. Kết nối thông tin khí, lại cấp tổng bộ đánh qua. Tổng bộ bởi vì nghe được là hạn bạt, cũng thông cảm nàng bên này tình huống đặc biệt, không có để ý nàng bỗng nhiên cúp máy truyền tin hành vi. Nhận thời điểm còn hỏi một câu vừa mới là gặp được nguy hiểm gì. Bọn hắn thật giống thấy được có người đến. Nguyễn Hân Hân lập tức nói, khả năng chính là Ân Vân phù phái đến nanh vuốt. Toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất đều là nàng bợ đỡ. Chúng ta bị trước sau vây quanh, tình huống rất nguy cơ. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, bất quá cũng giới hạn ở hiện tại. Ân Ngân Phù là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nàng đã bị thương mấy cái bình dân, trong đó một cái phụ nữ mang thai, hai tử đều bị nàng phái ra rắn biển cấp cắn không có. Một cái khác con mắt bị chọc mù, chiến hậu báo cáo viết như thế nào đều được. Hai người này thụ thương, vốn chính là bởi vì Ân Vân Phù phái ra rắn, ác độc như vậy, đúng vậy. Tiểu Phi cùng Tùng Ca hai tay cũng bị trọng thương, mặt khác toàn thân xương cốt vỡ vụn. Lâm Đình Hồng đâu? Hắn, Nguyễn Hân Hân có chút khó khăn. Hắn thế nào? Hắn làm đội trưởng không có hảo hảo mang dẫn các ngươi. Đội trưởng hắn tựa hồ trước đó liền cùng Ân Vân Phù nhận biết. Ngay từ đầu đúng là đi theo chúng ta đối phó Ân Vân Phù. Nhưng là thế nào? Lão gia tử sắc mặt trầm xuống, ngươi nói rõ ràng, nhưng là mấy người chúng ta thụ thương, linh lực khô kiệt, hắn cũng là vì bảo mệnh. Lão gia tử nheo lại con ngươi, bất động thanh sắc nói, Lâm Đình Hồng không phải loại người này, hắn còn không đến mức bởi vì Nguyễn Hân Hân mấy câu liền hoài nghi mình bồi dưỡng ra được người. Nguyễn Hân Hân sắc mặt cứng đờ. Vậy ta cũng không biết. Hắn cùng Ân Vân Phù quen biết, không biết bí mật Ân Vân Phù cùng hắn nói cái gì. Vừa dứt lời, để nàng quen thuộc mà sợ hãi thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Ta bí mật nói với hắn cái gì? Nguyễn Hân Hân mở to hai mắt nhìn. Ngươi, Ân Vân Phù xuất hiện ở trước mặt nàng, chính dạo bước hướng phía nàng đi tới. Nàng còn không có nghĩ rõ ràng vì cái gì nàng lúc chạy ra Ân Vân Phù còn tại cùng kia Côn Sơn Hòa Thượng bọn người hỗn chiến, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, liền đã lộn nhào hướng lúc đầu phương hướng chạy về đi. Cứu mạng, cứu mạng, nàng một bên chạy, một bên quay đầu chú ý Ân Vân Phù động tĩnh, không có chú ý tới phía trước xảy ra chuyện gì. Đợi đến nàng chạy về đến tổng điều khiển, liền phát hiện Côn Sơn chờ 10 cái phục ma tổ thành viên lại đã đem cực khó đối phó Ân Vân Phù. Khốn chủ, Nguyễn Hân Hân trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, đồng thời lại hiện lên một tia nghi hoặc, Ân Vân Phù làm sao lại bị vây ở chỗ này? Kia nàng vừa mới nhìn thấy là ai? Kỳ quái! Luôn không khả năng vừa mới còn đang truy kích nàng Ân Vân Phù bỗng nhiên vây quanh phía trước bị Côn Sơn bọn hắn bắt lấy đi. Chẳng lẽ là bởi vì nàng quá sợ hãi Ân Vân Phù mà sinh ra ảo giác? Nàng đè xuống đáy lòng sự nghi ngờ này, bước nhanh đi vào, dò xét bị vây cái này Ân Vân Phù. Phục chế thể thân sức ép lên gia tăng mãnh liệt. Thả ta ra ngoài, ngươi mặt khác không cần nói. Côn Sơn Hòa Thượng quát lớn, ngươi cái này yêu vật, chờ lấy chúng ta tốt dễ thu dọn ngươi, ta không phải hạn bạt. Phục chế thể thần sắc hung lệ, thả ta ra. Phục ma tổ mười mấy người mỗi người cầm trong tay một sợi dây thừng một mặt, tạo thành một mảnh lưới lớn, đồng thời lưới lớn lẫn nhau quấn dao, đem phục chế thể căng cứng cuốn lấy, để nàng không thể động đậy. Cái này một mảnh lưới lớn đem phục ma tổ mười mấy lực lượng cá nhân hội tụ đến cùng một chỗ. Phục chế thể muốn lấy cùng nhau lúc đối với mười mấy lực lượng cá nhân vẫn là khó khăn một điểm. Bọn hắn vẻn vẹn lôi kéo dây thừng, cũng không có buông ra phục chế thể ý tứ. Không quản ngươi có đúng hay không, chúng ta sẽ phán đoán, ngươi không cần lại nói cái gì. Côn Sơn khép lại cúi đầu niệm một tiếng Phật. Hàng long khóa, Nguyễn Hân Hân không nhìn ra cái này Ân Vân Phù có vấn đề gì. Ngược lại là phát hiện Côn Sơn bọn hắn sử dụng vũ khí không tầm thường. Côn Sơn Hòa Thượng cười cười. Đúng vậy a, chúng ta có thể dùng tới cái này còn may mắn mềm mềm. Nếu không phải trước ngươi dẫn đội mang về nhiều tài liệu chân quý như vậy, chúng ta còn tại dùng đến những cái này đồng nát sắt vụn. Bọn hắn là phục ma tổ phía dưới tiêu, giao tiểu đội, danh tự thật là dễ nghe, chủ lực bất quá là một chút tán tu, cùng Lâm Đình Hồng chờ mang từ bé bồi dưỡng lên quân chính quy không có cách nào đánh đồng. Mãi cho đến 5 năm trước Nguyễn Hân Hân gia nhập phục ma tổ về sau, nàng mang theo một cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu thí nghiệm tiểu đội lấy được đại lượng tài liệu chân quý. Còn đối xử như nhau, phần bọn hắn tiêu giao tiểu đội không ít, bọn hắn dùng những tài liệu này luyện khí luyện đan, mới có thực lực hôm nay cùng địa vị. Cái này hàng long khóa chính là Nguyễn Hân Hân cấp tài liệu của bọn hắn luyện chế thành. Dùng chính là một loại phi thường thần kỳ động vật kinh lạc, lại mềm dai lại dài, 10 phần kiên cố, chia làm 18 cỗ. Muốn khuyên hàng long khóa một người sử dụng một đầu dùng để đánh nhau, cũng liền làm cái còng tay tác dụng, mặt khác không tốt như vậy dùng. Chỉ khi nào 18 người liên thủ, uy lực lật 18 lần không ngừng. Chân chính hàng yêu phục ma, ngay cả thần long cũng dám thu vừa thu lại. Có cái này hàng long khóa, bọn hắn làm nhiệm vụ, chỉ cần là 18 người cùng một chỗ, có thể nói là không hướng không thắng. Côn Sơn Hòa Thượng cùng Nguyễn Hân Hân hai người nói chuyện trời đất thời điểm không có chú ý. Phục chế thể tại đụng phải hàng long khóa một khắc này sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Giờ phút này ánh mắt của nàng tinh hồng, cái trán gân xanh tuôn ra, cầm hàng long khóa xong đầu ngón tay trắng bệch, khí thế sản sinh biến hóa. Nguyễn Hân Hân cười đối với Côn Sơn Hòa Thượng nói, các ngươi thế nào mỗi lần gặp gỡ đều muốn dẫn khách khí như vậy nữa, lần sau ta có vật gì tốt cũng không cho các ngươi. Nàng bây giờ rốt cục khôi phục đã từng mấy phần hào quang, lại trở nên kiều kiều mềm mềm đứng lên, đặt ở trong miệng người khác không thể bình thường hơn được một câu. Phóng tới trong miệng nàng, liền có thể nói tới ở đây nam sĩ từng cái mặt đỏ tim run đứng lên. Côn Sơn Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, những chuyện ngươi làm đối với ngươi mà nói có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ. Đối với chúng ta đến nói, lại cải biến chúng ta một mực bất lực cùng biến hiện trạng. Nguyễn Hân Hân cười cười, vốn chính là công việc của ta nha. Ngươi a ngươi a, Côn Sơn Hòa Thượng tế ra hàng long khóa về. Sao, cả người cũng buông lỏng. Hắn là cùng những đồng bọn khác cùng một chỗ đem hàng long khóa thu nạp. Cũng coi là đem ân vân phù triệt để bắt. Đồng dạng buông lỏng một hơi còn có Nguyễn Hân Hân. Khóe miệng nàng kìm lòng không đặng vểnh lên. Mà nàng nguyên bản ba đồng bọn. Lâm Đình Hồng một mực trầm mặc không nói gì. Hắn một phương diện cũng không xác định ân vân phù là có hay không không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Một phương diện khác hắn đối mặt Tiêu Giao tiểu đội 18 người cùng trong tay bọn họ hàng long khóa. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tiểu Phi cùng Lỗ Tùng hai người thì mê mang. Bọn hắn cùng Si Thuấn đẳng người cũng coi là kết xuống đại thù. Cùng ân vân phù cũng là có tan không ra thù hận. Chính bọn hắn càng là xương cốt vỡ vụn, bây giờ một cái 3 tuổi hài đồng cũng có thể làm cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Nhưng bọn hắn nguyên bản nguyện ý dùng tính mệnh bảo hộ người kia. Nàng làm sự tình để bọn hắn bắt đầu hoài nghi bọn hắn trước đó làm ra hết thảy phải chăng có bất kỳ giá trị gì, còn muốn tiếp tục bảo hộ nàng sao? Còn tiếp tục bảo vệ nàng sao? Còn muốn tiếp tục bị nàng phân công sao? Tiểu Phi cùng Lỗ Tùng sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Nguyễn Hân Hân cùng Côn Sơn Hòa Thượng bọn người. Cười cười nói nói, nội tâm lạnh buốt một mảnh. Lỗ Tùng quay đầu, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Hướng phía nhà mình đội trưởng Lâm Đình Hồng vị trí xê dịch đi qua. Lại bị Tiểu Phi kéo lại. Tùng ca. Một động tác này để Tiểu Phi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có thể thấy được Lỗ Tùng làm như vậy thời điểm gánh chịu cỡ nào thống khổ to lớn. Thống khổ phía sau là hắn lúc nào cũng có thể chết mất phong hiểm. Lỗ Tùng nhìn hắn, ngươi không đi. Tiểu Phi con mắt đỏ bừng. Chúng ta không đi hỏi hỏi mềm mềm tỉ tỉ sao? Nói không chừng nàng có cái gì nỗi khổ đâu. Bây giờ bọn hắn cần dựa vào Côn Sơn Hòa Thượng đám người cứu viện. Nguyễn Hân Hân muốn cùng bọn hắn tạo mối quan hệ cũng là không gì đáng trách a. Lỗ Tùng ngước mắt thật sâu nhìn cách đó không xa Nguyễn Hân Hân một chút. Tay của ngươi còn chưa đủ đau không? Thế nhưng là bọn hắn tốt xấu là nhiều năm như vậy chiến hữu. Chẳng lẽ bọn hắn không nên tin tưởng Nguyễn Hân Hân sao? Chẳng lẽ Nguyễn Hân Hân thật có thể như thế ích kỷ ác độc? Cố ý đem rắn biển vung ra trên người hắn. Nàng làm như vậy đối với nàng mà nói có ích lợi gì chứ? Ta bị thương, 3 người chúng ta người sức chiến đấu bị cắt giảm. Với hắn mà nói cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm a. Làm chiến hữu, tính mệnh cần nhờ giao đối tượng. Trên chiến trường... Chúng ta làm sao có thể cố ý mưu hại cùng một chỗ chiến đấu chiến hữu? Lỗ Tùng miệng giật giật, ngoặc kép chấm chấm. Ta không biết, nếu là hắn có thể biết vì cái gì, liền sẽ không phát sinh sau đến nhiều chuyện như vậy. Lỗ Tùng còn muốn trở lại Lâm Đình Hồng bên người. Có thể hắn nhìn thấy Lâm Đình Hồng tại nếm thử cấp mỹ nhân ngư số 1 bước độc. Liền lại dừng lại, 2 người sắc mặt ảm đạm. 2 mắt đờ đẫn đứng tại chỗ, tiền đồ không biết, khoảng chừng không phải, tiến thôi lưỡng nan, nói chính là 2 người bọn họ bây giờ tình cảnh, cũng là bọn hắn 2 cái tâm cảnh. Chiến đấu kết thúc, Tiêu Giao tiểu đội cao hứng bừng bừng, vui mừng hớn hở, Lâm Đình Hồng mang mắt ưng tiểu đội lại ủ rũ. Nguyễn Hân Hân lần nữa bấm tổng bộ điện thoại, đem tình hình chiến đấu thực sự tiếp sóng cấp tổng bộ. Thông qua máy truyền tin nhìn thấy bên này tình huống tổng bộ nhân viên cũng là một trận gieo hò. Tổng bộ lão gia tử nhìn thấy bị hàng long tác vây quanh tiểu cô nương. Nhìn nàng tuổi không lớn lắm, dáng người thon gầy, thần sắc cảm khái, nguyên lai đây chính là Hạn Bạt sao? Lão gia tử nheo mắt lại, không thích hợp, các ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy chương này tại phục ma giả phi thường nổi danh. Bị sùng bái tín ngưỡng vũ khí, phía trên linh lực trở nên không ổn định. Cẩn thận, lão gia tử quát to một tiếng. Côn Sơn Hòa Thượng trừng mắt, cùng ta cùng một chỗ. Hàng Long phục ma, một tám người nhanh chóng biến động phương vị, trong tay còn bóp lấy pháp quyết. Mọi người bên tai vang lên tụng kinh thanh âm. Cái này 18 người tuy là chỉ có Côn Sơn Hòa Thượng một người là Phật sửa, nhưng mỗi người bọn họ đều chắp tay trước ngực, cúi đầu tụng kinh, thoạt nhìn so với ai khác đều muốn thành kính. Này đó kinh văn biến thành từng cái màu vàng kim ký tự bay đến hàng long khóa lại. Nguyên bản sao động bất an hàng long khóa bỗng nhiên an tĩnh lại. Tiêu Giao tiểu đội người thấy thế, lại thở phào nhẹ nhõm, có thể không chờ bọn họ khẩu khí này thư xong. Ầm ầm, mọi việc đều thuận lợi, hàng long khóa vậy mà đứt thành từng khúc. Hôi phi yên diệt. Mà nguyên bản bị vây ở trong lưới phục chế thể theo sát lấy cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nàng một cái tay bắt lấy duy nhất còn lại kia một đoạn ngắn hàng long khóa. Ánh mắt thâm trầm, không biết nghĩ đến cái gì, lại cười đứng lên, không có bất kỳ chứng cớ nào, phải bắt ta trở về. Các ngươi thật sự chính là rất để ý mình. Ngươi, Côn Sơn Hòa Thượng vừa mới nói một chữ, liền sắc mặt tái nhợt, cả người che ngực, nửa quỳ đến trên mặt đất. Tiêu Giao tiểu tổ cái khác 17 người cũng từng cái thụ thương không nhẹ, có mấy cái niên kỷ tương đối nhẹ, tu vi không sâu, đều nôn máu. Phục chế thể đứng ở trong đám người ương, lạnh lùng nhìn xem Côn Sơn Hòa Thượng, ngược lại nhìn về phía Nguyễn Hân Hân. Vừa mới Hòa Thượng này nói, cái này cái gì hàng long khóa tài liệu là ngươi cung cấp cho bọn hắn? Nguyễn Hân Hân không nghĩ tới phục chế thể đều bị hàng long trói buộc lại lại còn có thể cháy. Đến, trong lúc nhất thời đóng băng ngay tại chỗ. Ta không biết, ngươi không biết. Phục chế thể im lặng nhìn nàng. Không, không phải, ta biết. Nguyễn Hân Hân nuốt nước miếng một cái. Là ta. Nàng lúc nói chuyện một mực chú ý phục chế thể sắc mặt. Nói đến là nàng thời điểm, nàng xem phục chế thể sắc mặt thay đổi, cũng không dám lại nói đi xuống. Phục chế thể cúi đầu xuống, vuốt vuốt trong tay một đoạn này hàng long khóa, trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc biểu lộ. Ta trước kia thật đúng là chưa thử qua. Nguyên lai thứ này thật có thể vây khốn ta đâu. Nguyễn Hân Hân nhìn xem phục chế thể giống như có lẽ đã nửa điên dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí lui về sau một bước, lại lui về sau một bước, lại lui về sau một bước. Mắt thấy nàng đã thối lui ra khỏi tổng điều khiển, lập tức liền muốn thối lui đến phòng thí nghiệm cạnh cửa. Phục chế thể kỹ năng đều không có đi lên bắt nàng ý tứ. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng, xoay người chạy. Phục chế thể nhìn xem Nguyễn Hân Hân đào tẩu, cất bước liền muốn đuổi, mới vừa đi một bước liền ngã trên mặt đất, lại oe ra một ngụm máu lớn đến, đem trên người nàng bọc phấn quần áo màu đỏ vạt áo trước nhiễm cái huyết hồng. Si Thuấn lập tức chạy lên đi. Ân trưởng môn, ngươi không sao chứ? Phục chế thể lại phun ra một ngụm máu đến, dòng máu màu đỏ mang theo một chút vỡ vụn nội tạng, thoạt nhìn 10 phần dữ tợn khủng bố. Không có chuyện gì, ngươi sẽ không có chuyện gì. Si Thuấn không tin phục chế trải nghiệm bị thương nặng như vậy. Không quản cái kia mạng lưới bao nhiêu lợi hại, kia một tám người có bao nhiêu lợi hại, phục chế thể đều không nên chết đi như vậy. Trong mắt hắn, phục chế thể là vô địch. Phục chế thể nắm tay bên trong kia đoàn hàng long khóa, ta lập tức liền phải chết. Nàng cười lên, trên mặt vẫn là kia chất phác bộ dáng. Bất quá cảm ơn ngươi, nói bậy bạ gì đó. Cái gì có chết hay không? Si Thuấn phía sau nhấp nhô. Ngươi không cần nói, chúng ta không nói lời nào. Dưỡng thần một chút, ngươi nhanh ngồi xuống. Dưỡng thần một chút, phục chế thể ngoan ngoãn. Ừ, một tiếng. Cứ dựa theo Si Thuấn nói ngồi xuống. Nàng tọa hạ về sau cũng mười phần yên tĩnh nhu thuận. Nãy giờ không nói gì. Ngược lại là Côn Sơn bọn người vẫn như cũ như Lâm Đại Địch. Côn Sơn Hòa Thượng xem Lâm Đình Hồng. Lâm Đình Hồng, bây giờ chúng ta bản thân bị trọng thương. Động đan không được, bất quá Hạn Bạt cũng đồng dạng bị thương. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Người không giúp đỡ cầm xuống nàng sao? Lâm Đình Hồng còn tại cấp mỹ nhân ngư số một khống chế độc rắn. Nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trước đó ta là đánh không lại các ngươi, cho nên ta không có động thủ. Lời ngầm là nếu như hắn có thể đối kháng hàng long khóa, nhất định sẽ giúp Ân Vân Phù. Côn Sơn Hòa Thượng tự nhiên nghe rõ Lâm Đình Hồng lời nói bên trong cấp độ sâu ý tứ. Hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi muốn cùng yêu nghiệt làm bạn? Vừa rồi thời gian lâu như vậy, Lâm Đình Hồng một mực ở vào nội tâm cực lớn chấn động bên trong. Hắn từ nhỏ bị quán thâu hàng yêu phục ma lý niệm, cũng từ nhỏ bị báo cho các lộ yêu nghiệt xấu. Chính thức gia nhập phục ma tổ về sau, hắn gặp qua các loại yêu nghiệt, cũng đều lần lượt nghiệm chứng điểm này. Nhưng hôm nay, hắn đối với mình mấy chục năm tín niệm sinh ra hoài nghi. Có Ân Vân Phù quan hệ, cũng có Nguyễn Hân Hân quan hệ, hắn phát hiện một người xấu đứng lên, có thể so sánh yêu nghiệt xấu lên gấp 10, gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí 1000000 lần. Tại bọn hắn quyết đấu quá trình bên trong, Ân Vân Phù còn giảng đạo nghĩa, không làm thương hại đối nàng người tốt. Có thể Nguyễn Hân Hân lại liều mạng tổn thương đối nàng người tốt, cũng liều mạng tổn thương những lực lượng kia không bằng nàng cường đại người bình thường. Rõ ràng trách nhiệm của bọn hắn là bảo vệ những người này. Hắn cảm thấy mình cần thời gian đi làm rõ đã từng quán thâu tại trong đầu hắn những cái kia tín niệm. Đồng thời hắn cũng không muốn lẫn vào những chuyện này. Hắn thấy Ân Vân Phù không phải ác, càng không nên thành vì bọn họ tấn thăng quân công chương. Hắn không để ý tới Côn Sơn Hòa Thượng. Côn Sơn Hòa Thượng tìm Tiểu Phi cùng Lỗ Tùng. Tiểu Phi cùng Lỗ Tùng hai người đồng dạng hữu tâm vô lực, mà trong bọn họ tâm so Lâm Đình Hồng mê mang nhiều. Bọn hắn ai cũng không muốn tin tưởng, ai cũng không muốn quản, tự nhiên cũng không để ý tới Côn Sơn. Côn Sơn tức giận đến muốn mạng, chỉ có thể nhìn phục chế thể dương mắt nhìn. Mọi người coi là sẽ tiếp tục rằng co đi xuống thời điểm, Nguyễn Hân Hân vậy mà trở về. Côn Sơn Hòa Thượng sững sờ, lập tức nói, mềm mềm, ngươi mau giết Ân Vân Phù. Nàng bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nguyễn Hân Hân trước đó bị phục chế thể sợ vỡ mật, nhưng cũng thù hận phục chế thể tận xương. Cảm thấy phục chế thể trước đó ở trước mặt mọi người để nàng khó xử. Xem phục chế thể muốn giết bộ dáng của nàng, nàng lập tức gọn gàng, cũng không quay đầu lại chạy. Nàng chạy trước, cũng là nghĩ đến điểm này. Nàng trước đó còn tưởng rằng phục chế thể không thế nào thụ thương. Đợi đến phát hiện phục chế thể không đuổi kịp đến, nếu là phục chế thể còn có thể nhúc nhích, làm sao có thể bỏ qua nàng? Nguyễn Hân Hân lấy lại tinh thần, nàng liền chạy trở về. Nàng mắt lộ ra tinh quang, do dự một chút, lấy qua tiêu dao trong tiểu đội một người song kiếm bên trong một phen, hướng phía Ân Vân Phù đi qua, đâm trúng trái tim, tốt nhất tại trên cổ cũng cắt một đao. Côn Sơn Hòa Thượng nhắc nhở, có thể đem đầu của nàng chặt đi xuống tốt nhất. Bộ dạng này cũng không xác định Hạn Bạt có thể hay không chết, nhưng nhất định sẽ trọng thương. Một khi Hạn Bạt trọng thương, vậy liền dễ làm nhiều. Si Thuấn đẳng người nhìn thấy Nguyễn Hân Hân trở về thời điểm sắc mặt liền thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.